Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146. Phần 146. 146. Rốt cuộc có mấy người đánh thưởng thêm càng 39, ta còn không phải là rời đi mấy ngày sao? Đây là làm sao vậy? Nếm mùi thất bại, Diệp Cảnh Thu trở lại chính mình quân đoàn trưởng văn phòng. Nhìn thấy quân đoàn sĩ khí đê mê, trực tiếp đem Trần Hiểu Nam gọi vào chính mình bên người. Trần Hiểu Nam, quân đoàn xảy ra chuyện gì? Đoàn trưởng nghe được Diệp Cảnh Thu nói, Trần Hiểu Nam sắc mặt hơi hơi có chút khó coi, toàn bộ nhận cúi đầu, vẻ mặt uể oải. Đoàn trưởng, là ta sơ sẩy đại ý, chúng ta locker chi tâm bị người đoạt đi rồi. Cái gì? Nghe được Trần Hiểu Nam nói, Diệp Cảnh Thu một phách cái bàn, toàn bộ nhận đều đứng dậy. Là ai như vậy lớn mật dám cùng chúng ta Thiên Tâm quân đoàn làm đối? Có phải hay không Tiếng Sấm quân đoàn người làm? Bọn họ tới bao nhiêu người? Tiếng Sấm quân đoàn là khoảng cách Thiên Tâm thành gần nhất, Tiếng Sấm thành đóng quân quân đoàn. Tiếng Sấm quân đoàn đoàn trưởng vẫn luôn cùng Diệp Cảnh Thu có chút tư nhân ân oán, cho nên ngày thường làm nhiệm vụ cùng bắt giết yêu thú thời điểm, vì tranh công hay đại quân đoàn ma sát vẫn luôn là liên tiếp không ngừng. Bất quá vẫn luôn nhưng thật ra không có ra quá cái gì đại sự tình. Tuy rằng tất cả mọi người đều là bộc lộ mũi nhọn người trẻ tuổi, nhưng là rốt cuộc ở hiện thực sinh hoạt, về sau còn khả năng muốn kề vai chiến đấu, hoặc là trở thành cùng bào chiến hữu. Cho nên quan hệ tuy rằng không tốt, lại còn không đến không thể vạn hồi nông nỗi. Lúc này, Diệp Cảnh Thu đầy người đều là hỏa khí, mà Trần Hiểu Nam đầu lại thấp đến càng thấp. Đoàn trưởng, ta đã tìm người đi tra xét, xác định không phải Tiếng Sấm quân đoàn người. Ba người kia tự xưng chính mình là đỉnh tiểu đội. Ta ở lính đánh thuê nhiệm vụ đại sảnh, nhưng thật ra thật sự tra được cái này tiểu đội là cái sơ cấp lính đánh thuê tiểu đội. Toàn bộ đội ngũ chỉ có 3 người, bất quá mỗi người tin tức đều tra không đến đỉnh tiểu đội. Từ từ, ngươi nói bọn họ tổng cộng có mấy người? 3 cái. Trần Hiếu Năm thanh âm càng ngày càng thấp. Ba người liền từ ngươi trong tay đem locker chi tâm đoạt đi rồi. Khụ khụ, cái này, tam đánh một, lão Trần ngươi cũng không tính mất mặt. Diệp Cảnh Thu nghe được Trần Hiểu Nam nói, còn theo bản năng ân ủi hắn một câu, chỉ cần biết rằng đối phương là ai, hắn luôn có biện pháp đem đối phương dẫn ra tới tự mình đi báo thù. Ai biết, nghe được hắn nói, Trần Hiếu Năm thanh âm càng thêm chột dạ. Không, không phải ta một người. Ta lúc ấy mang theo 100 cái huynh đệ quá khứ, chẳng qua tất cả đều bị giết. Như vậy mất mặt sự tình, đến bây giờ Trần Hiếu Năm chi kỷ đều hồi bất quá tới thần. Hơn nữa hắn chết quá nhanh, liền chính mình rốt cuộc là bị ai giết cũng không biết. Cái gì? Lúc này đây Diệp Cảnh Thu thật sự không thể bình tĩnh. Ba người đoàn giết hắn Thiên Tâm quân đoàn 100 hào người. Hơn nữa trong đó còn có Trần Hiểu Nam. Lão Trần, ngươi không phải ở cùng ta nói giỡn đi? Diệp Cảnh Thu có điểm không tin, lại lần nữa dò hỏi một tiếng. Hôm nay Tâm Thành phụ cận khi nào nhiều như vậy cao thủ? Chính mình gần nhất cũng không trêu chọc thượng người nào a? Ân, lúc này Trần Hiếu Năm dùng sức gật gật đầu, đột nhiên nâng lên mắt, vẻ mặt áy náy nhìn Diệp Cảnh Thu. Đoàn trưởng, đều là ta không tốt, ta không có điều tra rõ liền tùy tiện ra tay, là ta khinh địch. Đối phương tuy rằng chỉ có 3 người nhưng là thật sự rất mạnh. đều là tay súng thiện giả. Không, không đúng, Trần Hiếu Năm tựa hồ nghĩ tới cái gì. Lại lần nữa vội vàng mà mở miệng. Ta lúc ấy hình như là bị một cái thích khách giết chết. Còn có, ta còn ở trong chiến đấu thấy được một con máy móc miêu. Bọn họ trong đội ngũ khả năng còn có che giấu thích khách cùng một người nhị cấp máy móc sư. Ân, nghe được Trần Hiếu Năm nói, Diệp Cảnh Thu nhân nhăn mày. Nghe người ý tứ bọn họ liền không phải ba người, mà là năm người sao? Kia bọn họ rốt cuộc có phải hay không đỉnh tiểu đội A? Vẫn là tùy tiện nói cái tên nghe nhìn lẫn lộn, ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.